Tốt nhất con dề, chương 735, đột phát tình trạng, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Phiên Giang nghe được Lâm Vũ lời này chặt chẽ cắn răng. Mặc dù nội tâm 10 phần không phục, thế nhưng biết rõ Lâm Vũ nói không sai. Ảnh Linh tại quân tình sự địa vị là tuyệt đối cao hơn qua hắn. Thậm chí liền hai cái phó trưởng phòng đều muốn cho Ảnh Linh mấy phần mặt mũi. Thật xin lỗi, trưởng quan, Viên Giang thấp giọng hướng Lâm Vũ bồi thường cái không phải. Lâm Vũ nghe được Viên Giang trong lời này tâm biệt khuất trong nháy mắt tiêu tán. Cảm giác vô cùng hả giận, lạnh giọng hướng Viên Giang nói. Viên đội trưởng, vậy bây giờ ta có thể tiến vào chưa? Có thể, Viên Giang chặt chẽ nắm đấm. Trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết quân tình sự quy củ a, ta cái thân phận này. Liền thúc thúc của ngươi, ngươi cũng là không tùy ý lộ ra. Lâm Vũ lạnh lùng nhắc nhở, ta biết, trưởng quan, Viên Giang thấp giọng nói ra. Biết rõ, liền tốt, Lâm Vũ trầm giọng nói. Vậy ngươi nắm chắc cùng thủ vệ cảnh giới tuyến binh sĩ cùng bên trong cảnh sát nói một tiếng. Ta vậy liền đi vào. Viên Giang không nói thêm gì, trực tiếp cầm lấy bộ đàm hướng đối diện nói vài câu cái gì. Sau đó lại hướng cảnh giới tuyến chung quanh trấn giữ binh sĩ nói vài câu cái gì. Ra hiệu Lâm Vũ có thể tiến vào, Lâm Vũ không chần chờ chút nào. Thân thể linh xảo lật qua cảnh giới tuyến, hướng phía bên trong ở không quảng trường nhanh chóng hướng về tới. Mẹ, nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng. Viên Giang hung hăng mắng một tiếng, tức giận không thôi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Hà Gia Vinh lại có thể trở thành Ảnh Linh. Phải biết, thúc thúc hắn đã nói với hắn, cái này Ảnh Linh mỗi nhâm trưởng phòng toàn bộ nhiệm kỳ bên trong chỉ có thể mặc cho mệnh ba người. Đại biểu là vô thượng vinh quang, đội trưởng, xảy ra chuyện gì, Đàm Khải gặp Viên Giang mặc dù khí gần chết. Nhưng vẫn là đem Lâm Vũ đem thả đi vào, không khỏi rất là kinh ngạc, vội vàng đi tới hỏi, là một cái thuộc hạ, những lời này, là ngươi nên hỏi sao? Viên Giang học Lâm Vũ nói lạnh lùng quát lớn Đàm Khải một tiếng. Đem vừa rồi Lâm Vũ cho hắn bị khinh bỉ toàn bộ vẩy vào Đàm Khải trên đầu. Nghiêm nghị nói, cút cho ta đi làm ngươi nên làm việc đi. Đàm Khải bị chửi một mặt mộng bức. Thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Xoay người nhanh chóng rời đi. Hà Gia Vinh, ta trước hết để cho ngươi đắc ý, ngươi đừng quên. Hiện tại ai mới là quân tình sự trưởng phòng? Viên Giang nhìn qua Lâm Vũ đi xa thân ảnh nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng lẩm bẩm. Đồng thời móc ra điện thoại, chuẩn bị bấm chính mình thúc thúc điện thoại. Thế nhưng nhớ tới Lâm Vũ vừa rồi nói hắn không từ đánh cái lạnh run. Do dự chỉ chốc lát, lại đem cầm điện thoại tay rũ xuống, rốt cuộc vạn nhất tiết lộ phong thanh, bị đưa lên tòa án quân sự, vậy đời này tử liền xong rồi, cho nên hắn đành phải tạm thời ẩn nhẫn xuống tới. Lâm Vũ lấy cực nhanh tốc độ chớp mắt tùy tiện vọt tới ở không thành trước mặt. Trong lúc đó hai ba nói đứng gác binh sĩ đều không có cản hắn. Mà chặt chẽ vây quanh ở nhà cổ thành chung quanh là một nhóm lớn cảnh sát. Lúc này đám cảnh sát này đã ở nhà cư thành lầu một cửa đại sảnh chỗ thiết lập lên thẻ giờ. Để cho ở không trong thành người từng cái đi ra ngoài. Mặc dù đi ra ngoài kiểm tra thông đạo tổng cộng có 3 cái. Thế nhưng nhân viên kiểm tra đặc biệt thận trọng, tốc độ rất chậm, hai nam lưỡng nữ canh giữ ở cửa ra vào. Sẽ căn cứ giới tính chia nhau tiến lên kiểm tra đặc biệt chăm chú cẩn thận. Thậm chí liền bít tất đều sẽ bị yêu cầu cởi xuống. Mà tại mỗi cái kiểm tra thẻ chút chung quanh, đều mở có một cái phòng ngừa bạo lực thùng, chung quanh càng là đứng đấy không xuống 10 cái súng ống đầy đủ binh sĩ. Bị kiểm tra người hoàn mỹ còn phải lại đến phía trước đi tiếp thu một phen thẩm vấn. Xác nhận không có cái vấn đề sau mới có thể bị thả đi. Mặc dù cứ như vậy bên trong sát thủ khẳng định trốn không thoát. Thế nhưng chiếu vào cái tốc độ này tra được, đoán chừng phải từ hiện tại tra được rạng sáng, chớ đẩy, lui về sau lui, xếp thành hàng, từng bước tới, thẻ chút phụ cận cảnh sát không ngừng hướng phía mọi người hô hào. Ra hiệu bọn hắn bảo trì trật tự, Lâm Vũ xem có chút nóng nảy lửa cháy, vội vàng bước nhanh hướng phía ở không thành phương hướng đi đến. Cửa ra vào cảnh sát lập tức đánh cái cúi chào ngăn cản hắn. Để cho hắn báo ra thân phận, ta là Hà Gia Vinh, vừa rồi viên đội trưởng chào hỏi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, cảnh sát lúc này mới đưa tay, ra hiệu hắn có thể tiến vào. Lâm Vũ tiến nhập đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh mọi người kinh ngạc toàn bộ ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn. Không rõ nhân gia đều gấp đi ra ngoài, hắn thế nào ngược lại đi đến chạy. Phải biết, hiện tại trong đám người thế nhưng là có sát thủ, đây không phải cố ý nhảy vào hố lửa đi. Lâm Vũ không để ý đến ánh mắt mọi người, ngẩng đầu hướng phía trong đại sảnh ô ương ương đám người nhìn lướt qua. Gặp trong đại sảnh nhân số không xuống mấy trăm người, căn bản liền không nhìn thấy Giang Nhan các nàng ở đâu. Hắn dứt khoát ngóc đầu lên lôi kéo cuống họng cao giọng hô. Giang Nhan, Diệp Thanh Mi, Tiết Thấm, Giang Nhan, bởi vì sợ gọi, Nhan tỷ, cùng, Học tỷ, Giang Nhan bọn hắn nghe không được, cho nên hắn trực tiếp gọi các nàng danh tự, đồng thời một bên hô một bên lay mở đám người đi vào trong. Mặc dù trong này nhiều người, thế nhưng nếu như hắn âm thầm tăng thêm nội tức, vẫn là có thể để cho mình thanh âm xuyên thấu toàn bộ đại sảnh. Cũng có thể thứ nhất thời gian tìm ra Giang Nhan các nàng. Thế nhưng hắn bị còn lưu tại trong đám người sát thủ nghe ra dị dạng, lại kích thích đến bọn hắn, cho nên hắn thuần túy là dựa vào lượng hô hấp hô Giang Nhan các nàng danh tự. Gia Vinh, là Gia Vinh, lúc này ở đám người một bên Giang Nhan tựa hồ nghe đến Lâm Vũ hồ tiếng la. Vội vàng hướng Diệp Thanh Mi cùng Tiết Thấm nói một tiếng. Thần tình kích động vô cùng, ta cũng nghe được, Diệp Thanh Mi gật gật đầu, tiếp theo đi cả nhắc hướng phía trong đám người nhìn thoáng qua. Theo tiếng kêu nhìn lại, một chút tùy tiện thấy được trong đám người di chuyển Lâm Vũ. Hắn sắc mặt vui mừng, vội vàng vẫy tay la lớn, Gia Vinh, nơi này, Lâm Vũ từ trong đám người quay đầu nhìn lại, lờ mờ thấy được Diệp Thanh Mi khuôn mặt cùng quơ hai tay. Nhanh chóng đẩy ra đám người, nhanh chóng hướng phía Diệp Thanh Mi bọn hắn bên kia di động đi qua. Gia Vinh huynh thân thể này kỳ thực tạm được, nhưng chính là thấp chút, Lâm Vũ có chút khó chịu nghĩ đến. Mặc dù Gia Vinh huynh vượt qua 1m75 cái tính cả là trung quy trung củ. Thế nhưng so sánh Lâm Vũ khi còn sống 1m8 to con hay là không kém thiếu. Cho nên lúc này bị dìm ngập trong biển người, để cho Lâm Vũ cảm giác được một luồng cảm giác áp bách. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút, Lâm Vũ một bên hướng phía Diệp Thanh Mi bên kia cật lực gạt ra. Một bên hướng phía mọi người chung quanh hô hào, bởi vì tất cả mọi người cấp bách muốn rời đi nơi này. Cho nên tất cả mọi người tới phía ngoài chen, cùng Lâm Vũ tiến lên phương hướng vừa vặn tương phản, hắn phí hết đại lực khí mới đẩy ra cách Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan các nàng không xa địa phương. Lờ mờ từ khe hở giữa đám người bên trong thấy rõ mặt mũi tràn đầy kích động Giang Nhan. Diệp Thanh Mi cùng Tiết Thấm, Nhan tỷ, Học tỷ, Lâm Vũ một bên phí sức phát lấy người bên cạnh, một bên hướng các nàng hô một tiếng, không nghĩ tới các nàng ở đại sảnh như thế gần bên trong vị trí. Đoán chừng là bị bầy người cho chen đến phía sau đến rồi. Cũng thế, các nàng ba cái yếu đuối nữ sinh, làm sao có thể bằng man lực chen đi ra đâu. Gia Vinh, Giang Nhan các nàng xem đến rõ ràng Lâm Vũ khuôn mặt sau cũng là kích động không thôi. Trong lòng treo lấy một khối tảng đá trong lúc đó rơi xuống đất. Các nàng ba cái vừa rồi chính tâm hoảng lợi hại đâu. Rốt cuộc các nàng phía trước nhiều người như vậy, nếu là chậm rãi xếp hàng, các nàng đoán chừng phải xếp tới ban đêm mới có thể ra đi. Hiện tại Lâm Vũ đến rồi, các nàng ba cái tùy tiện cái gì còn không sợ, Lâm Vũ lúc này phía trước chỉ còn hơn 10 người. Hắn dùng sức đem bọn hắn nhấc ra, không kịp chờ đợi muốn vọt tới Giang Nhan các nàng trước mặt. Nhưng ngay lúc này, đại sảnh cửa sau phương hướng đột nhiên chạy vào một cái nửa người đều mang huyết quang đầu nam tử. Dùng tiếng Anh lớn tiếng hô hào cái gì? Lâm Vũ mặc dù Anh ngữ không tốt lắm, thế nhưng lờ mờ có thể nghe ra nam tử miệng thảo luận là có ý gì. Đại khái chính là, có mai phục, loại hình lời nói, Lâm Vũ tập trung nhìn vào. Phát hiện nam tử này trong tay lại còn cầm một cái sáng loáng ngân sắc Beretta súng ngắn. Sát thủ, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Đoán được cái này người hẳn là tên sát thủ này tập đoàn một thành viên. Hơn nữa không hề nghi ngờ, hắn tại phá vây thời điểm gặp phải quân đội mai phục. Đầu chọc một bên lui về phía sau rút lui, một bên hướng về phía đám người tiếp tục lớn tiếng hô hào. Vẫn như cũ là Anh ngữ, Lâm Vũ đem hắn nói cũng nghe cái 7-8 phần, tựa như là tên chọc đầu này nam không phải một người xông ra ngoài. Còn có hắn một cái đồng bạn, chỉ bất quá hắn đồng bạn không có hắn may mắn như vậy. Không đợi trốn về đến, cũng đừng bắn chết, Lâm Vũ nhớ tới vừa rồi Đàm Khải nói qua bọn hắn cố ý lưu lại cái sơ hở sự tình. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, đoán được hai cái này sát thủ hơn phân nửa là xung kích cái kia có lưu sơ hở lỗ hổng tới. Nếu xung kích thất bại, đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn đã biết rõ quân tình sử vì bọn họ đặc biệt bố trí cạm bẫy. Hơn nữa nghe đầu chọc ý tứ, hắn cùng hắn đồng bạn chỉ là ra ngoài tiến hành dò xét mồi nhử. Hắn cái khác đồng bạn căn bản đều ở lại đại sảnh bên trong. Không được, Lâm Vũ thầm mắng một tiếng, tiếp theo dùng sức đẩy ra đám người liền hướng bên ngoài chen. Muốn vọt tới Giang Nhan các nàng trước mặt đi bảo hộ các nàng. Thế nhưng hắn bên này mọi người thấy đầu chọc trong tay súng cùng huyết chi về sau. Lập tức sợ đến nhốn nháo lên, tràn đầy hoảng sợ hướng phía cửa ra vào chen, ngược lại đem Lâm Vũ lại đi đến chen lấn mấy phần. Ầm, lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng ngột ngạt tiếng súng. A, cả đám người trong nháy mắt tựa như bị đầu nhập một khỏa cự thạch mặt hồ. Đột nhiên sôi trào lên, lớn tiếng thét chói tai vang lên xô đẩy lên. Tất cả mọi người liều mạng muốn tới phía ngoài chạy. Thật nhiều người bị chen sắc mặt cũng thay đổi. Còn có thật nhiều quỷ xui xẻo trực tiếp bị đạp đổ trên mặt đất. Bị vô số cái chân trà đạp. Trong miệng phốc phốc thẳng nôn máu tươi, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi. Bởi vì loại người này nhóm lẫn nhau đè ép mang đến lực lượng quá khổng lồ. Liền liền Lâm Vũ thân thể đều có chút không bị khống chế đung đưa trái phải mấy phần. Cách đối diện Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi các nàng càng ngày càng xa. Gia Vinh, Giang Nhan. Diệp Thanh Mi cùng Tiết Thấm nhìn xem trong đám người bị chen càng ngày càng xa Lâm Vũ. Cũng trong nháy mắt gấp, một bên thôi táng trước mặt mọi người, một bên ý đồ hướng Lâm Vũ bên kia chen. Yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Yên tĩnh, lúc này một cái thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo dày đặc ngoại cảnh khẩu âm. Mặc dù thanh âm hắn vang dội, thế nhưng đám người rối loạn thanh âm càng lớn. Trực tiếp đem hắn thanh âm nghiền nát, chấm, phanh phanh phanh phanh phanh. Đột nhiên, liên tiếp năm âm thanh ngột ngạt tiếng súng vang lên, tựa như lôi chấn. Trong đại sảnh mọi người đều có chút bị cái này uy mãnh tiếng súng dọa sợ. Thân thể không khỏi dừng lại, tiếng gào cũng ngừng lại, vừa rồi gọi hàng người kia thừa cơ hội này lạnh giọng quát. Ta đã nói rồi, yên tĩnh. Không muốn chết nói liền đều cho ta ôm đầu ngồi xuống. Ta đã nói rồi, là ôm đầu, để cho ta nhìn thấy các ngươi hai tay. Mặc dù thanh âm này khẩu âm rất nặng, bất quá nói ra nói mọi người ngược lại là cũng nghe được hiểu. Hơn nữa từ hắn lời nói bên trong đó có thể thấy được. Bọn hắn là một cái 10 phần có kinh nghiệm tổ chức sát thủ. Ầm, thanh âm này vừa mới nói xong. Tiếp theo lại là một trận ngột ngạt tiếng súng, tựa hồ một thương này đánh trúng trong đại sảnh không công bố treo trang trí đèn. Chỉ nghe, ầm đinh, một tiếng vang giòn, mảnh vụn thủy tinh điểm bay là tả rơi xuống. Mọi người không khỏi lần nữa kêu lên một tiếng sợ hãi. bất quá lần này kêu sợ hãi sau đó. Thật nhiều người đều 10 phần nghe lời ôm đầu ngừng lại trên mặt đất. Những người khác cũng chậm chậm đều ngừng tạm đi. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống. Biết rõ lúc này còn không có biết rõ ràng thế cục. Không thể bí quá hóa liều. Tranh thủ thời gian hướng hơn 10 mét bên ngoài Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu các nàng ba cái nắm chắc ngồi xuống. Ngay sau đó chính hắn cũng ôm đầu chậm rãi ngồi xổm ở trên mặt đất. Đồng thời 10 phần cẩn thận quay đầu nhìn về phía sau nhìn một cái. Chỉ gặp lúc này trong đại sảnh mọi người cơ hồ tất cả đều đã ngồi xuống. Chỉ có vừa rồi xông tới cái kia đầu chọc đã mặt khác 4 người nâng cao thân thể đứng đấy. Hiển nhiên đều là đầu chọc đồng bọn. Từ bọn hắn tướng mạo bên trên có thể nhìn ra bọn hắn đều là châu Á, chỉ bất quá càng giống là Đông Nam Á người bên kia. Lúc này ngoại trừ đầu chọc cầm trong tay súng ngắn bên ngoài. 4 người khác trong tay đều riêng phần mình cầm một cây súng lục. Mà bên trong một cái tên mặt thẹo đem chính mình bả vai một cái to lớn đại quân dùng ba lô tháo xuống. Từ bên trong lấy ra mấy cái đen nhánh MP5 súng tiểu liên cùng lựu đạn loại hình trang bị phân phát cho chính mình đồng bọn mà. Bên trong hai người tiếp nhận súng tiểu liên sau đó cấp tốc hướng phía đại sảnh ngoài cửa thẻ chút bắn phá mấy phát. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, cuống quýt ứng chiến một đám cảnh sát vội vàng vô ý thức chuyển thân tới phía ngoài chạy. Bởi vì sợ làm bị thương người bên trong, cho nên không dám nổ súng, lập tức toàn bộ đều rút lui đến đại sảnh bên ngoài. Tìm xong vị trí ẩn nấp tốt, vừa rồi nổ súng hai cái sát thủ lập tức thay xong băng đạn. Đem họng súng nhắm ngay ngoài cửa, một cái giữ lại đầu màu gà nam tử lặng lẽ quét người chung quanh một chút. Trầm giọng nói, chỉ cần các ngươi cố gắng phối hợp, ta là sẽ không tổn thương các ngươi. Hắn chính là lời mới vừa nói người kia, hiển nhiên cũng là đám người này đầu nhi. Hắn vừa mới nói xong, cách cửa đại sảnh gần nhất một cái nam tử bỗng nhiên nâng người hướng phía ngoài chạy đi. Ầm, đầu màu gà không lưu tình chút nào trực tiếp nổ súng. Nam tử kia phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Cách chương.